Chương 1949, Đại Hiển Thần Uy. Cái này hai đạo hư ảnh lực lượng bạo phát đi ra, để cái kia Thương Lãng đều có chút không thể ngăn cản. Thương Lãng tại cái này trong võ đài, chính là ở vào cái này hai cỗ lực lượng áp bách trung tâm, hắn cảm giác được, cái này hai đạo hư ảnh lực lượng, tựa như là hai tòa núi lớn, chấn đặt ở trên người hắn. Thương Lãng khe tờ ra y một tiếng, trong tay hắn, một thanh tam xoa kích đột nhiên ngưng tụ mà ra, đồng thời hắn thân thể gầm thét, đột nhiên sinh trưởng ra vô số lân phiến, thân thể cao lớn vô số lần. Hải tộc bản thể, Thương Lãng vốn là hải tộc, hóa thân bản thể, mới là hắn mạnh nhất. Thơ y điếm Thương Lãng biến hóa thành hải tộc bản thể, cầm trong tay tam xoa kích, lúc này là hướng về Sở Phong Miên vọt tới, ngàn vạn phong mang, đồng thời hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Thương Lãng đều bị buộc ra bản thể. Thật lâu rồi, Thương Lãng rất lâu cũng không có đụng tới qua toàn lực, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Cái này Long Kình cổ đế vậy thật là lợi hại, không nghĩ tới thế mà ẩn tàng sâu như thế hắn cùng Thương Lãng. Tất nhiên là có một trận long tranh hổ đấu a, rất nhiều hải tế tông đệ tử, còn có chung quanh chờ đợi khảo hạch võ giả yêu thần. Đê U Tại nhìn kỹ lấy một trận chiến này, Bonner ho vậy muốn nhìn một chút Sở Phong Miên cùng Thương Lãng thực lực chân chính át chủ bài. Đến hải tế tông bên trong, các đệ tử, Đê U là địch nhân, Bonner ho hiện tại có thể thấy rõ Sở Phong Miên thực lực chân chính, tương lai cũng có thể có đề phòng. Nhưng mọi người ở đây cảm thấy trận này long tranh hổ đấu sắp bắt đầu một khắc. Đột nhiên, tại cái này trên lôi đài, bạo phát ra từng tiếng oanh minh. Chỉ thấy là Sở Phong Miên phía sau hai đạo hư ảnh, hết thể dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, dung nhập vào Sở Phong Miên quyền phong phía trên. Sở Phong Miên song quyền đều xuất hiện, cái này hoàn toàn khác biệt hai cố lực lượng, tại Sở Phong Miên trong tay đồng thời bạo phát đi ra, hỗ trợ lẫn nhau, đem cái kia Thương Lãng cầm trong tay tam xoa kích đánh ra vô số phong mang, toàn bộ chấn vỡ. Doanh tại làm vỡ nát vô số phong mang về sau, cái này hai quyền càng là hung hăng đập vào Thương Lãng trên thân. Thương Lãng trong tay tam xoa kích, bị cái này hai quyền lực lượng, lúc này đánh nổ, mạnh mẽ vô biên lực lượng đánh vào Thương Lãng trên thân. Phốc, chỉ gặp Thương Lãng trên thân lân phiến, đều là vỡ vụn vô số, hắn trong miệng thốt ra đại lượng tinh huyết, tại Sở Phong Miên song quyền phía dưới, bị đánh trọng thương. Ngươi không phải muốn một chiêu giết ta sao? Liền là loại thực lực này, một cái phế vật cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Thương Lãng, quát lạnh một tiếng, tại cái này mở miệng trong nháy mắt, Sở Phong Miên lại là đột nhiên bắt tới. Chỉ gặp Thương Lãng, bây giờ căn bản là tại Sở Phong Miên lực lượng trước mặt, không có một chút điểm năng lực phản kháng, bị Sở Phong Miên trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực, cái này Thương Lãng chính là cùng vừa mới Côn Vân không có chút nào khác nhau, bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp chết. Cái này Thương Lãng thực lực, xác thực so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần còn muốn lợi hại hơn một điểm, không qua tại Sở Phong Miên trước mặt, vẫn là không đáng chú ý bóp chết Thương Lãng, Sở Phong Miên bình tĩnh đứng tại trên lôi đài. Đến lúc này, còn thật nhiều võ giả yêu thần, hải tế tông đệ tử, không có từ vừa mới cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần. Không ít người, còn Đê U là một bộ không thể tin bộ dáng nhìn xem trên lôi đài phương hướng. Thương Lãng, cứ như vậy bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát tại trong lòng bọn họ, còn cảm thấy trên lôi đài, Sở Phong Miên cùng Thương Lãng ở giữa, còn sẽ có lấy một trận long tranh hổ đấu. Nhưng không nghĩ tới lại là kết thúc nhanh như vậy. Chỉ một chiêu, Thương Lãng liền bị Sở Phong Miên oanh sát. Thậm chí là cái kia Thương Lãng, Đê U không có bất kỳ cái gì một chút xíu năng lực phản kháng. Tại Sở Phong Miên trong tay, quả thực là không chịu nổi một kích. Là Thương Lãng quá yếu, nhưng vừa vặn Thương Lãng thể hiện ra thực lực, mỗi người đều có thể nhìn ra được. Với lại tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, Thương Lãng càng là đã là hiện ra hải tộc bản thể, hiển nhiên là động thực lực chân chính, nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Cái kia Bình Thánh Hải Vương ánh mắt bên trong, đều lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc, đánh giá Sở Phong Miên hồi lâu, đột nhiên đánh ra một đạo ngọc phù, bay vào đến hải tế tông bên trong, không biết là hướng người nào truyền lại tin tức. Người này rốt cục mạnh đến mức nào không biết, một chiêu có thể giết Thương Lãng, cái này hải tế tông hạch tâm đệ tử, đều chưa hẳn có thể làm được ra cái kia cuối cùng một quyền. Các ngươi nhìn sao thế mà đồng thời điều động huyền kình cùng thủy tổ thiên long lực lượng, loại quyền pháp này, chưa bao giờ nghe thấy. Trách không được người này có thái cổ ngâu công, làm tọa kỵ, xem ra không phải người này bối cảnh thâm hậu. Vẹn vẹn là thực lực này, Đê U vô cùng kinh khủng. Vây xem võ giả yêu thần bên trong, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, bây giờ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều có chút không ít sợ hãi. Hiển nhiên là bị Sở Phong Miên vừa mới cái kia cuối cùng một quyền dọa đều. Vừa mới Sở Phong Miên cuối cùng một quyền, là lấy sở học của hắn, đột nhiên sáng tạo ra một loại quyền pháp. Sở Phong Miên đối với võ đạo lĩnh ngộ, đã là không câu nệ tại một chiêu một thức, mặc dù nói sáng tạo tiên thuật Sở Phong Miên còn làm không được. Có thế sáng tạo ra mấy loại tiếp cận kiếm thuật chiêu số, Sở Phong Miên vẫn là đủ để làm đến. Long Kình Liệt Hải quyền Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, đây chính là Sở Phong Miên vừa mới thi triển ra một quyền kia danh tự, cũng là tương lai Sở Phong Miên thân là Long Kình cổ đế ỷ vào. Không nghĩ tới lần này, thế mà xuất hiện như này nhân vật, có thể một chiêu oanh sát thương lãng, lợi hại, dạng này nhân vật, có thể cùng hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật so sánh. Không qua đáng tiếc người này thực lực quá mạnh, không phải chúng ta Hải Tế Tông bồi dưỡng, không phải tương lai ngược lại là có cạnh tranh tông chủ vị trí năng lực. Bình Thánh Hải Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lòng đều có mấy điểm cảm khái. Sở Phong Miên cường giả như vậy gia nhập Hải Tế Tông bên trong, cũng chỉ có thể trở thành chấp sự, hộ pháp, trưởng lao các loại, lại không cách nào thành vì hạch tâm đệ tử. Hải Tế Tông hạch tâm đệ tử, chỉ có Hải Tế Tông từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài. Thân phận trong sạch. Giống như là Sở Phong Miên bọn người gia nhập Hải Tế Tông bên trong, mặc dù cũng có thể địa vị cực cao, lại không cách nào thành vì hạch tâm đệ tử, không cách nào tranh đoạt tông chủ vị trí. Qua một hồi, vừa mới Bình Thánh Hải Vương đánh ra ngọc phù, tựa hồ là nhận lấy hồi phục, hắn nhìn thoáng qua, mới đúng Sở Phong Miên mở miệng nói. Người thông qua khảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào, cung điện đằng sau, chính là Hải Tế Tông, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Bình Thánh Hải Vương đối Sở Phong Miên mở miệng nói, lại là không để cho Sở Phong Miên ở chỗ này chờ đợi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cũng biết cái này Bình Thánh Hải Vương, hẳn là có an bài khác, dù sao Sở Phong Miên thông qua khảo hạch 3 trận chiến quá kinh người. Liên tục 3 trận chiến, 3 chiêu kết thúc. Cho dù là trước tới tham gia khảo hạch nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần bên trong DU không có mấy người có thể làm đến bước này. Húng chi Sở Phong Miên chỉ là một tên cựu kiếp cổ đế. Trận chiến cuối cùng, Sở Phong Miên càng là một chiêu doanh sát thương lãng. Cái này thương lãng, tại Hải Tế Tông bên trong thanh danh cũng không nhỏ, một thân thực lực so với hạch tâm đệ tử DU không kém. Từ Sở Phong Miên giết thương lãng về sau, những Hải Tế Tông đó nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cũng chỉ có sợ hãi, không dám tới trêu chọc Sở Phong Miên. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.